Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 250, Xích Uẩn Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Uẩn Đan, đây là đan dược mà ta muốn luyện thành nhất. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Trương Tinh Phong hưng phấn lấy ra khối hỏa chi cực tinh nhỏ nhất. Dài rộng khoảng 3 mét. Đột nhiên chân mày của hắn nhíu lại. Hỏng rồi, khối hỏa chi cực tinh này vẫn còn quá lớn. Phải làm thế nào đây? Luyện chế xích uẩn đan chắc cũng cần nhiều hỏa chi cực tinh. Nhưng phải dùng cách nào để phá vụn nó ra đây? Chẳng lẽ lại dùng phá không? Không được, chắc chắn là không được. Làm vậy sẽ bị khe nứt không gian hấp thu hết. Ai? Trương Tinh Phong than thở. Không ngừng suy nghĩ. Hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét tương đương với khoảng gần vạn khối hỏa chi cực tinh tiêu chuẩn. Nhưng luyện chế tiên đan lại không thể coi thường. Nguyên liệu không thể thiếu cũng không thể thừa một phân. Nếu không thì công hiệu của đan dược luyện chế ra có thể từ tiên đan biến thành độc đan. Khí đỉnh có thể biến lớn cũng có thể biến nhỏ. Hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét. Trương Tinh Phong cũng không phải là không thể cho vào. Nhưng án chiếu theo tỷ lệ. Các nguyên liệu khác cũng phải tăng gấp trăm lần. Như vậy sẽ khiến cho một số nguyên liệu khác bị thiếu. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để phá vỡ khối hỏa chi cực tinh nhỏ nhất này. Năm khối lớn còn lại đều dài cả trăm trượng. Không thì cũng đến mấy chục trượng. So với khối này còn lớn hơn gấp trăm lần. Càng khó phá vỡ hơn. Hơn nữa cho dù có phá được. Mảnh vỡ so với khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét này vẫn còn lớn hơn. Có điều vừa rồi Trương Tinh Phong đã trải qua quá trình phá vỡ hỏa chi cực tinh. Cho nên hắn hiểu rất rõ hỏa chi cực tinh dày nửa mét cứng rắn đến thế nào. Hiện tại muốn phá vỡ nó thật sự là không đơn giản. Làm thế nào đây? Rốt cuộc là phải làm thế nào? Trương Tinh Phong nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, ta không phải còn một kiện xạ nhật thần cung sao? Công kích điểm của xạ nhật thần cung là lợi hại nhất. Tin rằng có thể nắm chắc phá vỡ được một khối hỏa chi cực tinh. Đúng rồi, xạ nhật thần cung này chắc ta cũng không cần nữa. Đã có được phá không? Lực công kích tuyệt đối không hề thua kém xạ nhật thần cung. Chờ sau khi trở về thiên tâm tông cấp cho huynh đệ vậy. Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định. Tay trái của hắn chợt nhoáng lên. Xạ nhật thần cung cổ xưa lập tức xuất hiện trên tay. Trương Tinh Phong kéo dây cung. Nhìn vào khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét ở phía trước. Trong lòng chợt động, hắn quyết định sử dụng thức thứ 6 của xạ nhật thần tiễn. Xạ nhật thần tiễn thức thứ 6. Lam hỏa phệ. Xạ nhật thần tiễn vừa xuất ra. Chỉ thấy một tia lam hỏa nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy được lao về hướng hỏa chi cực tinh. Trương Tinh Phong cũng biết, hình thái này là do lam hỏa hoàn toàn nén ép đến mức độ cực hạn tạo thành. Đột nhiên, huyễn tật thiên hỏa trên bề mặt khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét giống như bị triệu tập. Không ngừng tụ tập về hướng lam hỏa, tốc độ nhanh như tia chớp. Tốc độ của lam hỏa nhanh đến kinh người. Nhưng tốc độ tu tập của huyễn tật thiên hỏa trên bề mặt hỏa chi cực tinh về phía nó càng kinh khủng hơn. Khiến cho Trương Tinh Phong kinh hãi nhất chính là huyễn tật thiên hỏa ngập trời trên hai khối hỏa chi cực tinh siêu lớn ở phía xa đã bị hắn vứt lại cho. Người đến sau cũng nhanh chóng tụ tập về phía lam hỏa. Lam hỏa bỗng nhiên trong nháy mắt dừng lại. Đứng yên giữa không trung, nhưng huyễn tật thiên hỏa thì vẫn không ngừng tụ tập. Huyễn tật thiên hỏa trong quá trình tụ tập cũng bắt đầu nén lại. Huyễn tật thiên hỏa ngập trời lúc ban đầu đến cuối cùng lại biến thành lam hỏa chỉ lớn cỡ đầu ngón tay. Tiếp đó dung hợp cùng với lam hỏa của Trương Tinh Phong. Nhìn thấy cảnh này, Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu tin tưởng. Trên mặt cũng nở nụ cười. Lam hỏa hấp thu dường như đã đạt đến bão hòa. Hoặc có thể nói là lam hỏa dường như đã thỏa mãn. Rít lên một tiếng, bắn về hướng khối hỏa chi cực tinh dài rộng 3 mét. Oanh, bồng, mảnh vụn hỏa chi cực tinh nhất thời bay tứ tán. Trong tay Trương Tinh Phong chợt lóe lên quang mang. Lập tức hình thành một lồng sáng chung quanh hỏa chi cực tinh. Trong nháy mắt bao phủ tất cả các mảnh vỡ. Hai tay của hắn khẽ vung lên. Một đạo vô cực lực phảng phất như nước chảy tràn vào bên trong lồng sáng. Chỉ xoay vài vòng đã đưa tất cả mảnh vỡ của hỏa chi cực tinh đến trước mặt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, chỉ lưu lại một khối hỏa chi cực tinh dài rộng khoảng một thước. Những khối còn lại đều được thu vào bên trong thiên vũ. Năm khối hỏa chi cực tinh lớn nhất. Một khối dùng để luyện chế đan dược. Một khối dùng để bản thân tu luyện thân thể. Còn ba khối kia thì để lại ở Thiên Tâm Tông. À, trong đó một khối dùng làm cơ sở của trận thế. Nền tảng của hộ tông đại trận được tăng cường thêm huyễn tật thiên hỏa đại trận. Tin rằng chỉ cần một đạo huyễn tật thiên hỏa thôi cũng đủ khiến cho vô số cao thủ phải lui binh rồi. Còn lại hai khối, bỏ đi, cứ để tại Thiên Tâm Tông. Đợi sau này cần sử dụng thì hãy nói. Trương Tinh Phong trong lòng đã an bài cho năm khối hỏa chi cực tinh. Hắn nhìn khối hỏa chi cực tinh dài rộng một thước, dày gần nửa mét trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Xem ra ta đã có thể luyện chế xích uẩn đan rồi. Trương Tinh Phong trong lòng đối với xích uẩn đan rất kỳ vọng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Xích uẩn đan tổng cộng phân làm 3 loại. Tam phẩm xích uẩn đan có thể làm cho công lực của cửu thiên huyền tiên khôi phục trong nháy mắt. Nhị phẩm xích uẩn đan có thể làm cho công lực của tiên quân trong phút chốc khôi phục. Còn như nhất phẩm xích uẩn đan, chính là bảo bối mà các tiên đế cũng mong muốn, có thể giúp cho công lực của tiên đế khôi phục trong nháy mắt. Điều này đại biểu cho cái gì? Nên biết rằng, phòng ngự của những tiên đế đều cực kỳ cường hãn. Công kích cũng cường hãn không kém. Bình thường nếu như là tiên đế cùng đẳng cấp chiến đấu, hầu như không thể giết chết được đối phương. Chỉ có cách là so xem công lực của ai nhiều hơn. Nếu như có được nhất phẩm xích uẩn đan, vậy thì kết quả không cần phải nói. Đương nhiên đó chỉ là một phương diện. Chẳng hạn như tiên đế bình thường có thể giúp đề thăng công lực cho các đồ tử đồ tôn có tâm cảnh cao hơn công lực. Nhưng đồng thời cũng sẽ tổn hao công lực rất lớn. Hơn nữa cần phải khôi phục công lực trong thời gian ngắn. Nếu không thậm chí có thể dẫn đến công lực bị suy giảm. Nếu như có được xích uẩn đan, còn phải lo lắng cái gì? Giúp đồ tử đồ tôn của mình đề thăng công lực một chút cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện này cũng chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là tiên giới cao thủ muốn đạt đến một đẳng cấp mới. Thông thường phải bế quan đột phá, nhưng hầu hết đều là thất bại. Nguyên nhân là vì đến bước cuối cùng khi đột phá, công lực bị khô kiệt không thể tiếp tục được. Nếu như có xích uẩn đan bổ sung, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Cho dù ta không dùng, chỉ cần có xích uẩn đan là đã có thể hình thành một thế lực lớn tại tiên giới rồi. Trương Tinh Phong trên mặt nở một nụ cười thần bí. Mở, Trương Tinh Phong quát lên một tiếng. Trong nháy mắt phát ra 15 thủ ấn quyết. Nắp khí đỉnh màu tím đen lập tức mở ra. Đồng thời thiên hỏa kình giáp trên người hắn cũng bừng sáng. Một cỗ huyễn tật thiên hỏa thoát ra khỏi thiên hỏa kình giáp bay đến bên dưới khí đỉnh. Hoàn toàn bao trùm lấy nó. Nhiệt lượng cường đại làm cho không gian xung quanh khí đỉnh bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên, cặp mắt của Trương Tinh Phong khẽ nhắm lại. Khi đạo huyễn tật thiên hỏa đầu tiên tiến vào bên trong khí đỉnh, tâm thần của hắn cũng lập tức tiến vào bên trong thiên vũ. Trong đầu hắn lập tức hiện lên tỷ lệ nguyên liệu luyện chế xích uẩn đan được ghi chép trong chú tiên quyết. Xích uẩn đan, nguyên liệu: thiên minh thảo một gốc, lông của hoàng ngư liêu hai chiếc, hỏa chi cực tinh hình dạng tiêu chuẩn 10 khối. Thứ tự lần lượt là hỏa chi cực tinh, thiên minh thảo, chiếu theo thứ tự, Trương Tinh Phong lần lượt đưa từng nguyên liệu chân quý vào bên trong khí đỉnh. Đột nhiên, cặp mắt của Trương Tinh Phong trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt chiếu thẳng vào khí đỉnh. Phong, ba đao thủ ấn quyết trong suốt tiến vào bên trong khí đỉnh. Khí đỉnh trong nháy mắt Phong bế lại. Trương Tinh Phong thân thể lóe sáng. Nhất thời bảy Trương Tinh Phong từ bên trong bản thể phóng ra. Bay đến bảy vị trí chung quanh khí đỉnh. Tám Trương Tinh Phong hai tay đồng thời biến ảo thành những thủ ấn quyết khác nhau bắn ra như chớp. Quang mang nhất thời bừng lên. Khí đỉnh màu tím đen lập tức sôi trào. Bên trong bắt đầu biến hóa một cách huyền diệu. Lấy hỏa chi cực tinh làm cơ sở. Những nguyên liệu khác nhau bắt đầu theo những quỹ tích khác nhau không ngừng xoay tròn bên trong khí đỉnh. Chỉ có hỏa chi cực tinh là vẫn nằm yên tại đáy đỉnh. Mặc cho huyễn tật thiên hỏa thiêu đốt, chín đại thủ ấn quyết bất đồng gần như đồng thời chấm dứt. 72 đại thủ ấn quyết làm cho khí đỉnh chợt phát sáng. Hỏa chi cực tinh trong nháy mắt tan chảy thành chất lỏng. Bắt đầu lưu truyền khắp khí đỉnh. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Lúc này tất cả chỉ cần để khí đỉnh tự động khống chế. Căn bản không cần hắn thao túng. Có lẽ đây chính là chỗ lợi hại của chú tiên quyết. Từ lúc bắt đầu hình thành khí đỉnh, theo quá trình luyện chế, bản thân khí đỉnh cũng càng ngày càng mạnh, công năng cũng càng ngày càng cao. Còn phương pháp luyện chế của tiên giới lại không giống như vậy. Đỉnh lô là chuyên môn chế tạo. Quá trình luyện chế lại hoàn toàn do con người khống chế. Con người khống chế làm sao có thể tốt như khí đỉnh khống chế. Năm đó Thanh Đế luyện chế một lò cửu truyền kim đan phải hao phí cả vạn năm. Đương nhiên chậm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Trong quá trình luyện chế các loại đan dược đều phải trải qua cả ức trình tự. Mỗi một bước đều không thể sai lầm. Thanh Đế năm đó chỉ có thể lần lượt thực hiện từng bước một. May mà hắn là một nhân vật siêu tuyệt. Nếu không thì chỉ cần quá trình cả ức lần cũng đủ làm cho người ta choáng váng rồi. Thanh Đế lần lượt thực hiện từng bước. Không dám vội vàng vì sợ xảy ra sai lầm. Cho nên mới hao phí cả vạn năm. Nếu như Thanh Đế có mặt ở đây. Nhìn Trương Tinh Phong luyện chế tiên đan. Có lẽ hắn sẽ phải ngây ngốc. Đầu tiên, Trương Tinh Phong sử dụng rất nhiều nguyên liệu. Vì vậy đan dược luyện chế ra đương nhiên cũng rất nhiều. Nhưng đồng thời quá trình luyện chế cũng sẽ phức tạp hơn. Thanh Đế tuyệt đối không thể dùng nhiều nguyên liệu một lần như vậy. Thứ hai, tốc độ hòa trộn của các loại đan dược bên trong khí đỉnh thật sự quá nhanh. Đến mức có thể khiến cho hắn phát điên. Chỉ trong nháy mắt đã hòa trộn đến mấy trăm lần. Đây là đạo của tự nhiên, cũng là chỗ thần kỳ của khí đỉnh. Một ngày, suốt một ngày, thần thức của Trương Tinh Phong cuối cùng cũng phát hiện quá trình dung hợp đã kết thúc hoàn mỹ. Trương Tinh Phong khóe miệng nở nụ cười, chợt trầm giọng quát lên. Thu, 18 thủ ấn quyết lập tức phát ra. Khí đỉnh và huyễn tật thiên hỏa còn dư lại lập tức bay về chỗ hắn. Đột nhiên, khí đỉnh bừng sáng lên. Các loại ánh sáng không ngừng chập chờn, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy loại ánh sáng lần lượt lóe lên bên ngoài khí đỉnh. Đây chính là bảy loại ánh sáng của bảy cảnh giới khí đỉnh trước đây. Bảy loại ánh sáng lần lượt lóe lên, không hề trùng nhau. Đột nhiên, từng trận thanh âm phảng phất như tiên nhạc khiến người ta say mê vang lên. Chủ nhân. Một thân thanh âm non nớt vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy khí đỉnh đã biến thành màu đen, hắn lập tức hiểu được. Trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là thần chi tâm của khí đỉnh phải không? Đúng vậy. Nhưng mà chủ nhân có thể đặt cho ta một cái tên hay không? Thanh âm non nớt khiến cho Trương Tinh Phong nghe được cảm thấy rất thoải mái. À, ngươi sau này sẽ dùng để luyện chế thần khí. Vậy gọi là A Khí đi. Trương Tinh Phong mỉm cười nói. A Khí, được rồi, Có điều ta cảm thấy cái tên này có vẻ rất tầm thường. A Khí vừa nói ra, Trương Tinh Phong không khỏi ngẩn người. Theo như hắn thấy, A Khí chỉ vừa mới hình thành thần chi tâm. Theo đạo lý hẳn là phải giống như hài đồng. Nhưng vừa rồi nghe hắn trả lời, hình như không giống như trong tưởng tượng. Thiên Vũ lại phải giải thích cho Trương Tinh Phong. Trương tiểu tử, thần chi tâm của thần khí chúng ta sao lại không khác lắm so với trẻ con chứ? Nhiều nhất là thần chi tâm khi vừa mới sinh ra về mặt tâm trí không sai biệt lắm. Nhưng về mặt tri thức thì lại không giống. Chẳng hạn như phá không. Nó vừa xuất thế đã hiểu rất rõ làm cách nào phá vỡ không gian. Làm cách nào để giải trừ không gian phong tỏa. A Khí cũng giống như vậy. Đối với phương diện luyện chế hiểu rất rõ ràng. Cái chữ khí này có lẽ đã xuất hiện vô số lần trong trí nhớ nó rồi. Cho nên mới cảm thấy tầm thường. Trương Tinh Phong nghe được. Lập tức gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Ấy, không đúng. Tại sao lại không có thần khí chi kiếp? A Khí đột nhiên nghi hoặc hỏi. Trương Tinh Phong ngẩn người. Thần khí chi kiếp là cái gì vậy? A Khí giải thích. Dựa theo tri thức trong đầu ta. Thần khí khi vừa ra đời sẽ gặp phải thần khí chi kiếp. Ta cũng là thần khí vừa mới sinh ra. Đương nhiên là phải có thần khí chi kiếp. Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được thần khí chi kiếp? Nhưng mà quên đi. Hắc hắc. Chờ sau khi thần chi tâm của gia củng cố xong. Thần khí chi kiếp kia sẽ không cảm nhận được ta. Cũng không có thần khí chi kiếp nữa. Trương Tinh Phong nghe được. Liền nghi hoặc hỏi. Thần khí chi kiếp. Nghe A Khí nói. Thần khí chi kiếp này hình như là kiếp nạn của thần khí khi vừa được luyện chế ra. Nhưng mà, chẳng lẽ thần khí chi kiếp này chỉ nhắm vào thần khí hay sao? Người luyện chế có thể ngăn cản hay không? A Khí không hề trả lời. Trương Tinh Phong chợt nhớ ra. Vừa rồi A Khí đã nói là phải củng cố thần chi tâm. Xem ra hắn chính là đang củng cố. Trương Tinh Phong cũng không lên tiếng nữa. Đợi một hồi lâu sau, A Khí mới cao hứng nói. Ha ha, rốt cuộc cũng đã củng cố thần chi tâm xong. Sau này thần khí chi kiếp sẽ không thể phát hiện ra ta nữa. Chủ nhân, người vừa rồi hỏi ta có phái tất cả thần khí đều có thần khí chi kiếp hay không? Ha ha, điều đó là đương nhiên. Thần khí nào khi vừa mới luyện chế ra cũng gặp phải thần khí chi kiếp. Hơn nữa đều là do người luyện chế thần khí ngăn cản. Bởi vì thần chi tâm của thần khí khi vừa mới luyện chế ra đều không ổn định. Căn bản không thể chịu được thần khí chi kiếp. Cho nên chỉ có thể nhờ người luyện chế thần khí hỗ trợ ngăn cản. Nếu như không chống đỡ được, vậy thì thần khí vừa mới sinh ra cũng xong đời. Trương Tinh Phong nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ. Tại sao A Khí lại không gặp phải thần khí chi kiếp chứ? Cách chương.